Lời hứa, chương 33, 33, anh cao quá nên hôn cũng khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệu Đình kết thúc giờ làm, nhanh chóng rời khỏi bệnh viện chân bước đi như chạy vì Chí Thành đang đợi ở nhà. Vừa vào nhà đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức, Diệu Đình lại gần ôm lấy anh. Anh vẫn nhớ những món ăn mà em thích hả? Đã bao giờ anh quên đâu mà phải nhớ? Em chắc đói rồi, đi tắm đi rồi ra ăn nào. Diệu Đình kiễng chân hôn lên môi anh càu nhàu. Anh cao quá nên hôn cũng vất vả. Chí Thành bật cười, anh múc nốt canh chua ra bát, sắp xếp lại bàn ăn, đến ngồi xem tin thời sự đợi Diệu Đình. Em xong rồi, ăn thôi anh. Nhìn thấy Diệu Đình hồ hởi trở ra, tóc vẫn còn ướt sũng, anh kéo cô lại phòng lấy máy sấy nhắc nhở. Sấy khô tóc rồi ăn, không nên để đầu bị ẩm nước quá lâu đâu. Diệu Đình mỉm cười, cứ ôm cứng lấy người anh, lười biếng dựa dẫm để mặc Chí Thành muốn sấy xuôi sấy ngược gì thì tùy. Em không để tóc dài như ngày xưa nữa nhỉ? Bác sĩ phẫu thuật mà để tóc dài là bị phạt đấy. Từ khi vào học y là em cắt ngắn tóc, để thuận tiện cho công việc, tóc không được để quá dài cũng như quá ngắn nên bao năm nay tóc em luôn ngang vai để buộc được lúc làm việc. Công việc của em vào đến viện là chẳng có thời gian ngồi thở thì làm gì có thời gian mà làm đẹp vậy nên cứ để tóc như này là tiện nhất. Anh để ý các bác sĩ khoa ngoại của em cũng đều tóc ngắn như này thì phải. Đặc thù nghề nghiệp mà anh nên hoa khôi của bệnh viện chỉ có bên khoa nội thôi. Tắt máy sấy, Chí Thành vòng tay ôm đầu Diệu Đình đặt xuống nụ hôn nhẹ. Anh đói quá rồi, ra ăn cơm thôi. Diệu Đình không chịu di chuyển khiến anh phải xách theo cô trên người. Đặt cô vào ghế ngồi, Chí Thành lấy cơm cho cả hai rồi liên tục gắp đồ ăn vào bát cho cô. Anh đã mua thêm đồ ăn để tủ lạnh và tủ trên bếp cho em rồi. Chịu khó mà ăn lấy sức làm việc chứ nhà em chẳng có đồ ăn gì vậy. Đang gặm dở miếng sườn, Diệu Đình cười chưa nhìn anh. Tại thời gian ở viện nhiều hơn ở nhà nên em mua để ở viện. Anh cũng đã kiểm tra phòng làm việc của em ở bệnh viện, một mẩu thức ăn cũng không có. Chắc lúc ấy em ăn hết rồi. Diệu Đình chống chế nhưng không qua nổi mắt anh. Thấy Chí Thành nghiêm mặt nhìn thì cô giải thích, em ăn ở bệnh viện rồi nên không mua thôi. Cuộc sống ở đây cũng đắt đỏ nên em mới phải tiết kiệm vậy, ngay tiền thuê căn hộ này của anh cũng đắt mà. Từ bây giờ không phải trả tiền thuê nhà nữa thì em ăn uống đầy đủ vào đấy. Vâng ạ, em biết rồi. Đình, dạ, hay chuyển đến nhà anh sống đi. Diệu Đình nghẹn cơm trong họng, nhìn anh mà mặt đỏ tía tai. Chí Thành múc canh đưa cho cô uống mới nuốt được trôi miếng cơm. Anh đang rủ em sống thử hả? Sống thật chứ thử gì? Chẳng phải chúng ta từng sống cùng nhau mấy năm rồi còn gì? Hồi ấy nhỏ chưa biết gì khác còn bây giờ khác. Khác ở chỗ nào? Chẳng qua do đầu óc của em đen tối nên mới khác. Em không có, tự dưng đỏ mặt nên bị Chí Thành càng đùa. Không có sao, thật không hả? Nếu vậy thì ở chung có vấn đề gì đâu. Dù sao cũng không nên. Vậy là em sợ bao giờ chứ? Em hay đi làm đêm về muộn sợ ảnh hưởng tới anh thôi. Chí Thành nhún vai đủng đỉnh. Điều đó em không phải lo vì anh cũng thường đi làm nhiệm vụ đêm mà. Diệu Đình bí tự im bặt, lảng tránh ánh mắt anh bằng cách cắm cúi ăn. Anh nấu ăn vẫn ngon như ngày xưa. Chí Thành nhìn sự lúng túng của Diệu Đình khẽ mỉm cười. Cuối tuần dọn về nhà anh nhé. Thời gian nữa đi, đợt này em đang bận lắm không chuyển nhà được hơn nữa ở đây thì em đi làm đang tiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh sẽ đưa em đi làm, hay anh dọn về đây ở với em? Diệu Đình dừng ăn, ngẩng mặt nhìn vẻ mặt cứ trơ ra lì lợm không chịu nhân nhượng của anh mà ghét. Nhà em chật lắm. Anh mua căn hộ rộng hơn ở sát bệnh viện là được chứ gì. Anh, thôi ăn đi, mai anh đi xem mua nhà. Diệu Đình đành phải xuống nước, ở nhà anh cũng được nhưng em không có xe đi làm. Anh có thừa xe, em có thể tùy ý sử dụng. Nếu không bận thì anh sẽ đưa đón em đi làm. Sao em đưa ra lý do gì anh cũng có cách xử lý luôn được vậy. Chẳng nhường em gì cả. Em ngoan thì anh mới nhường chứ cứ cãi nhanh hơn lời anh nói thì phải bị xử lý. Diệu Đình lại lần nữa á khẩu. Giận dỗi nên cứ dùng đũa chọc bát cơm nát bét, ăn trong hậm hực. Ở chung thì sao mà giữ thân nổi? Làm nhảm mắng anh đấy à, em không có. Vậy thì tốt, đầu óc trong sáng ra đừng có tối thui như vậy khiến người khác hao tổn sức khỏe lắm. Nhìn mặt anh cứ dương dương tự đắc, nhăn nhở cười vì đã đạt được mục đích mà Diệu Đình thấy khó chịu. Đứng lên dọn dẹp mà mặt mày vẫn cứ xị ra, Chí Thành đứng sau ôm cứng lấy cô thì thầm. Anh đang tiết kiệm tiền cho em mà cái mặt cứ sưng lên vậy. Ở chung em không mất tiền nhà, không mất tiền ăn lại có người bầu bạn, đi xe thì anh sẽ chịu trách nhiệm đổ xăng, bảo dưỡng nên em chẳng mất gì cả. Diệu Đình lúc này mới ngớ người ra, gật đầu tán thành. Vậy mà em không nghĩ ra. Nói xong mới thấy mình thật ngu ngốc. Chí Thành vén tóc, hôn lên cổ cô thì thầm. Thế từ nãy giờ nghĩ gì vậy? Không phải là đang nghĩ mặc gì cho sexy để quyến rũ anh hả? Em không có, mặt em tố cáo là có, hóa ra Diệu Đình còn ham muốn hơn anh nữa. Em không có mà, Chí Thành nhìn khuôn mặt đỏ như gấp chín của cô mà càng cười lớn. Đôi môi cứ di chuyển hết từ mái tóc, cổ đến má Diệu Đình khiến cô liên tục né. Chỉ chờ Diệu Đình dọn dẹp xong, anh nhấc cô ngồi lên bàn, hai tay xoa lên má. Hôm nay anh qua đêm ở đây nhé. Em tập sống cùng nhau đi để dọn về ở chung cho đỡ bỡ ngỡ. Sống cùng mà cũng phải tập sao? Em chưa nghe nói bao giờ. Chí Thành nhìn vẻ mặt ngây ngô của Diệu Đình mà bật cười thành tiếng. Tập nhiều thứ nữa. Nói rồi, anh giữ chặt lấy mặt Diệu Đình, nâng chếch 45 độ đặt xuống nụ hôn mát lạnh. Hơi bất ngờ nhưng Diệu Đình nhanh chóng đặt tay lên kéo cổ anh xuống cùng hòa nhịp. Bàn tay anh luồn vào trong áo chạm nhẹ, lạnh buốt khiến Diệu Đình khẽ rùng mình. Cách chương.